Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 511, tranh đoạt vệ miện Champions League quán quân cơ hội. 4-0, Leeds United đội chiến thắng Sheffield Wednesday đội. Cái này ngoài rất nhiều người dự liệu được, nhưng là bọn hắn hiện tại vẫn như cũ là xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ hai. Bọn hắn 4-0 đại thắng. Chẳng những không có thu nhỏ cùng Chelsea đội chi ở giữa chênh lệch. Hiện tại càng là lạc hậu Chelsea đội hai cái chỉ toàn thắng cầu. Cho nên, cái này một vòng đấu Leeds United đội kỳ thật vẫn là thua. Bây giờ cách bản mùa giải kết thúc chỉ có hai vòng đấu. Leeds United đội muốn siêu việt Chelsea đội vẫn tương đối khó khăn. Bọn hắn nhất định phải quyết tâm. Đồng thời cũng là hy vọng Chelsea đội mình xảy ra vấn đề. Cuối cùng hai vòng đấu là như vậy. Chelsea đội sân khách đối chiến Liverpool. Chelsea đội sân nhà đối chiến Sheffield Wednesday đội. Mà Leeds United đội là sân khách đối chiến Fulham. Sân nhà đối chiến Manchester City đội. Cho nên, liền lịch đấu nhìn lại. Leeds United đội là có ưu thế. Chelsea đội cuối cùng hai vòng đấu đối thủ thực lực đều vô cùng mạnh. Liverpool đội mặc dù nhưng cái này mùa giải thành tích kém. Nhưng là thực lực siêu cường. Chiến thắng rất nhiều cường đội. Trong đó bao gồm Quỷ đỏ MU, The Gunner Arsenal đội cùng Hoa hồng trắng Leeds United đội. Là điển hình cướp phú tế bần. Cho nên, Chelsea đội đối mặt Liverpool đội muốn chiến thắng là vẫn còn có chút khó khăn. Về phần Sheffield Wednesday đội, thực lực là có, sợ là sợ Sheffield Wednesday chủ tịch Kramer lên tiếng, trực tiếp đối Chelsea đội nhường. Leeds United đội bên này Fulham thực lực không mạnh, trận đấu này hẳn là có thể cầm xuống, mà một vòng cuối cùng đối thủ Manchester City đội vẫn còn có chút thực lực. Dù sao bọn hắn cái này mùa giải đưa vào rất nhiều thực lực phái cầu thủ. Thậm chí còn có trước Leeds United đội cầu thủ Yaya Toure. Cho nên, liền trước mắt mà nói, đến tột cùng ai có thể thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân? Hiện tại thật sự chính là khó mà nói. Bất quá nước Anh truyền thông vẫn là càng thêm khuynh hướng Chelsea. Dù sao từ trước mắt hình thức cùng đội bóng phía sau lịch đấu, bọn hắn là càng xem trọng Chelsea đội. Ai kêu Leeds United đội đối thủ không chỉ là Chelsea đội còn có Sheffield Wednesday đội đâu. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người cho rằng Sheffield Wednesday đội là sẽ không cho Chelsea đội nhường. Bọn hắn là muốn đi tranh đoạt hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Bọn hắn khẳng định là sẽ không cho Chelsea đội nhường. Tuyệt đối, cho nên, Leeds United đội cơ hội kỳ thật càng tốt hơn. Ở thời điểm này tự nhiên là có trên tường bí đao nghiêng ngả. Doa đều không thèm để ý những thứ này. Dù sao, Leeds United đội phải chăng đoạt giải quán quân cùng những người này dự đoán không có quan hệ. Leeds United đội muốn đoạt giải quán quân chỉ có dựa vào bọn hắn cố gắng của mình. Mình chính bọn hắn lấy được hẳn là cầm tới điểm tích lũy cùng dẫn bóng. Cái này mùa giải bọn hắn mới có thể thu hoạch được sau cùng quán quân. Hiện tại Joa là muốn đem giải ngoại hạng Anh tranh tài thoáng phóng nhất hạ. Bởi vì hắn là muốn đối mặt một trận sinh tử đại chiến. Đó chính là bản mùa giải UEFA Champions League bán kết hiệp hai tranh tài. Leeds United đội giao đấu Inter Milan đội tranh tài. Tại song phương hiệp một trong trận đấu, Leeds United đội là một so với hai thua cầu. Hiện tại bọn hắn là ra ngoài thế yếu. Bất quá cái này thế yếu còn không đến mức để Leeds United đội hào không có cơ hội. Thậm chí Leeds United đội hiện tại điểm tích lũy nhưng thật ra là thật lớn. Trận đấu này, Leeds United đội chỉ cần một cái 1-0 liền có thể kiên quyết rơi Inter Milan đội. Inter Milan đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho vào lúc này nói như vậy. Trận đấu này đối tại chúng ta Inter Milan tới nói là tương đối khó khăn. Đối thủ của chúng ta Leeds United đội thực lực rất mạnh. Mà lại nơi này vẫn là bọn hắn sân nhà. Bọn hắn chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể đem càn khôn điên đảo. Chúng ta trận đấu này mục tiêu chính là không ném cầu. chúng ta Inter Milan đội là muốn giết tiến sau cùng trận chung kết. Jose Mourinho chính là như vậy nghĩ. Đúng vậy, Jose Mourinho hiện tại liền đem Inter Milan chiến thuật phóng xuất. Chính là tử thủ. Đương nhiên, Jose Mourinho cũng là đang mưu đồ phản kích. Một vị tử thủ chỉ có bị động bị đánh. Bọn hắn là nhất định phải phản kích. Doa cũng không tin Inter Milan liền thật sẽ một vị tử thủ. Rất bình thường, hiển nhiên đây đều là gạt người. Doa tự nhiên là sẽ không để cho Jose Mourinho được như ý. Nhưng là Leeds United đội trận đấu này khẳng định là muốn nâng lên tiến công đại kỳ. Bằng không mà nói, trận đấu này, Leeds United đội liền xong đời. Dù sao Inter Milan đội khẳng định là sẽ không vừa lên đến liền tấn công mạnh. Hiện tại cũng là lấy ổn thỏa làm chủ. Doa tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm nói như thế đạo đức. Trận đấu này, cực kỳ trọng yếu. Ta tin tưởng, mọi người đều biết chúng ta Leeds United đội cái này mùa giải mục tiêu. Đó chính là không khỏi bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Hiện tại chúng ta chạy tới vị trí này. Ta khẳng định là sẽ không bỏ qua. Trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cầm xuống đối thủ, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng đều là cho là như vậy. Leeds United đội cái này mùa giải nhất định phải vệ miện UEFA Champions League quán quân. Đây mới là bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất. Chỉ có bọn hắn vệ miện UEFA Champions League quán quân. Trở thành Champions League cải chế về sau chi thứ nhất hoàn thành cái này to lớn mục tiêu đội bóng. Bọn hắn mới là danh phù kỳ thực thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang đợi cơ hội như vậy. Bọn hắn đều là hy vọng Leeds United đội có thể hoàn thành dạng này to lớn mục tiêu. Leeds United đội cần quán quân, cần vệ miện UEFA Champions League quán quân. Doa còn nói ra, ta biết trận đấu này là phi thường khó khăn, nhưng là chúng ta sẽ không sợ sệt. Bởi vì chúng ta trong lòng đã có kiên định mục tiêu. Chúng ta đối tại chính chúng ta là phi thường có lòng tin. Tại chủ của chúng ta trận, chúng ta Leeds United đội khẳng định sẽ chiến thắng Inter Milan đội. Chúng ta chỉ cần một cái dẫn bóng. Cái này như vậy đủ rồi. Doa cũng nói đến rất rõ ràng. Trận đấu này bọn hắn Leeds United đội liền chỉ cần một cái dẫn bóng. Đánh vào một cái dẫn bóng về sau, Leeds United đoàn người trạng thái cùng chiến thuật liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên, đối tại Inter Milan tới nói phòng thủ vô cùng trọng yếu. Tuyệt đối không thể để Leeds United đội cầm tới cái thứ nhất dẫn bóng. Bằng không mà nói, trận đấu này Inter Milan sẽ lâm vào hoàn toàn bị động. Hiện tại ngoại giới đều là tại dự đoán lấy trận đấu này. Nhưng là trận đấu này thật chính là vô cùng khó mà dự đoán. Cuối cùng vẫn có một đáp án. Rất nhiều người hay là xem trọng Inter Milan đội. Dù sao cầm vệ miện quán quân ma chú vẫn là thật lợi hại. Tất cả mọi người không cho rằng Leeds United đội có thể đánh vỡ cái này ma chú. Leeds United đội vẫn là quá non một chút. Kém hơn quá nhiều. Đúng vậy. Hiện tại đối với trận đấu này đưa tin là càng ngày càng nhiều. Vô số người đều là đang đợi trận đấu này. Trận đấu này thật là quá lợi hại, hấp dẫn mấy ngàn vạn thậm chí là hơn 100 triệu người chú ý. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều là tập trung đến Leeds United đội sân nhà hoàng quan sân bóng. Bởi vì trận đấu này sẽ là ở chỗ này cử hành. Hôm nay lại tới đây fan hâm mộ bóng đá hay là vô cùng nhiều. Ngoại trừ cái này hai đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là có rất nhiều trung lập fan bóng đá. Càng là có rất nhiều các khách du lịch đi tới trận đấu này. Bọn hắn không phải cái nào chi đội bóng fan bóng đá. Thậm chí đều không phải là fan bóng đá. Các nàng chính là đến cảm thụ cái này mà không khí. Bọn hắn chính là đến thể nghiệm khác biệt quốc độ văn hóa. Cho nên, trận đấu này thật sự chính là toàn thế giới đều đang chăm chú đâu. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Nơi này là BBC Thể dục. Ta là các người quen thuộc Mark Lawrenson. BBC Thể dục đối trận đấu này tiến hành hiện trường trực tiếp. Bọn hắn sướng ngôn viên hiện tại đã vào chỗ. chính đang giải thích lấy trận đấu này. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, các ngươi tốt, ta là các ngươi quen thuộc SD Gray. Hôm nay ta đem cùng Mark cùng một chỗ cộng tác, đến vì mọi người cộng đồng giải thích trận này thế kỷ đại chiến. SD Gray nói như thế, hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá hiện tại cũng là đã đợi không kịp. Trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện trường ống kính là tại bắt giữ nhìn trên đài danh nhân nhóm. Nói thật thật đúng là không ít. Tỉ như nói Zidane, Platini chờ bọn người là xuất hiện ở hiện trường nhìn trên đài. Platini làm UEFA chủ tịch vậy mà có mặt trận đấu này. Nguyên nhân chủ yếu này hay là bởi vì bọn hắn muốn kiểm tra xem xét một chút hoàng quan sân bóng. Dù sao đây là sang năm UEFA Champions League trận chung kết sân bãi. Cho nên, bọn hắn là xuất hiện ở nơi này. Cái này khiến cho giống như là trận chung kết. Không khí vô cùng mãnh liệt. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là tại hát vang lấy riêng phần mình câu lạc bộ đội ca. Vì cái mình câu lạc bộ góp phần trợ uy. Trận đấu này, bọn hắn đều là muốn chiến thắng. Bởi vì bọn hắn đều là muốn giết tiến UEFA Champions League trận chung kết. Ngay lúc này, Joa là đi ra. Toàn trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là trực tiếp đứng dậy. Dùng tiếng vỗ tay như sấm hoan nghênh Joa. Hiện trường ngoại lai nhân viên đều là kinh lấy. Leeds United fan hâm mộ bóng đá tôn kính như vậy kính yêu Joa sao? Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn đầy nhiệt tình reo hò. Lớn tiếng kêu gào, la lên Joa danh tự. Joa ở chỗ này thật đúng là chính là quốc vương đãi ngộ đâu. Joa là cùng Jose Mourinho hàn huyên hai câu. Sau đó là về tới trên vị trí của mình. Được rồi. Song phương đám cầu thủ lập tức liền muốn ra sân. Ở thời điểm này, chúng ta liền mượn nhờ thời gian này đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất. Ra đầu tiên danh sách. BBC thể dục sướng ngôn viên Andy Gray lập tức lớn tiếng nói. Được rồi. Hiện tại ta liền đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội khách Inter Milan đội xuất ra đầu. Tiên danh sách, Mark Lawrence nói như thế. Hôm nay đội khách Inter Milan đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Inter Milan, huấn luyện viên trưởng, Jose Mourinho, trận hình, 4-3-3 thủ môn, Julio Cesar 4 hậu vệ từ trái đến phải, Javier Zanetti, Lucio, Walter Samuel cùng Mai Công Tam trung trận từ trái đến phải. Wesley Sneijder, Thiago Motta cùng Cambiaso ba tiên phong từ trái đến phải. Samuel Eto'o, Diego Milito cùng Goran Pandev. Đây chính là hôm nay Inter Milan đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nói thật, đây chính là Jose Mourinho đội hình chủ lực một trong. Đây là hắn thường thường dùng một bộ đội hình. Mà lại một bộ này đội hình biến hóa vẫn là thật nhiều. Trận hình cũng là có thể tới nói chương biến hóa. 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 các loại trận hình cũng có thể biến hóa. Jose Mourinho đối với chuyện này là sâu có tâm đắc. Từ trận này cho liền có thể nhìn ra. Jose Mourinho đối với trận đấu này vẫn rất có ý nghĩ. Tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội chủ nhà Leeds United đội. Xuất ra đầu tiên danh sách. Eddie Lưu cho lập tức nói. Hôm nay đội chủ nhà Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn. Trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra. Company, David Luiz cùng Walker đơn tiền vệ phòng ngự. Sami Khedira ba tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Ozil cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong. Lewandowski cùng Edinson Cavani đề cử đọc. Thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới nguyên tôn. Chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.